Thể tu chi tổ, chương 352, thế lực ngang nhau. Hạ, góc truyện audio.com, vừa mới một phen giao thủ, Lục Khôn bất chi bất giác bị Điền Nhân Kiệt đánh lui xa hơn 10 trượng, có thể thấy được vị này xích luyện tông đại sư huynh chiến đấu kinh nghiệm phong phú, phát giác được Lục Khôn có thể trên không trung biến hướng, liền đoán chừng nó trên mặt đất tốc độ cũng hết sức kinh người. Nguyên cớ hai lần công kích đều kéo mở khoảng cách của song phương. Lục Khôn nhìn lấy phía trước thu hồi đỏ trào Điền Nhân Kiệt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, hắc hắc, nghe phía ngoài tu sĩ nói, xích luyện tông trúc cơ đại sư huynh thực lực cùng tư chất đều cực kỳ phổ thông, tốn hao gần 200 năm mới tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, không nghĩ tới đạo hữu thực lực cường đại như thế, liền ngụy pháp. Bảo đều có thể thao túng tự nhiên, xem ra ngoại giới đối với xích luyện tông lầm sẽ rất lớn a, trong mắt của ta, đạo hữu cùng thập đại môn phái trúc cơ đại sư huynh so ra cũng không hề yếu. Điền Nhân Kiệt nghe thấy đối thủ còn có thể thong dong nói chuyện, không có thụ thương dấu hiệu, trong lòng không khỏi run lên, hắn đem xích ma chảo đặt trước người, đồng thời thần thức khóa chặt bên hông túi chữ vật, cười lạnh nói, phía ngoài tu tiên giả nói không sai, Điền mỗ thực lực tương đương phổ thông, không phải vậy đối mặt đạo hữu dạng này trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy đạo hữu đánh giết tại hạ sư đệ, mà bất lực, có thể thấy được cái này trúc cơ đại viên mãn tu vi chỉ có bề ngoài. Lục Khôn gật gù đắc ý nói, Điền đạo hữu thật biết chê cười, vừa mới một phen giao thủ tại hạ. Phát hiện đạo hữu huyết ma trảo uy lực kinh người, so tầm thường xích ma công cường rất nhiều, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết xích luyện ma công? Điền Nhân Kiệt nghe vậy, hai con ngươi rụt lại một hồi, nhìn lấy hướng về phía trước chậm rãi đi mấy bước Lục Khôn, không lộ ra dấu vết mà hướng lui về phía sau mấy bước, cười to nói, ha. Ha, đạo hữu so ta sẽ còn nói giỡn, nếu là xích luyện ma công ta cần gì phải tới này yêu ma đảo trùng kích bình cảnh, chỉ cần thu thập đầy đủ tinh huyết liền có thể nhẹ nhõm kết đan. Lục Khôn nhìn lấy Điền Nhân Kiệt cẩn thận như vậy, để đáng lẽ có chút gần khoảng cách một lần nữa kéo ra, trong lòng có chút phiền muộn, gặp Điền Nhân Kiệt thề thốt phủ nhận, hắn còn nói thêm, há ta thế nhưng là nghe nói, đạo hữu tới này cái yêu ma đảo chính là vì để xích luyện ma công tấn thăng. Kết đan có nắm chắc hơn, mà lại vừa mới hai vị đạo hữu tiến cái này động phủ chắc hẳn cũng đại có lai lịch đi. Điền Nhân Kiệt nghe được Lục Khôn hai câu này, trong lòng lập tức lên sát ý, chẳng qua hắn mặt ngoài mười phần kinh ngạc nói, đạo hữu từ chỗ nào nghe được tin tức này, có thể hay không cáo chi Điền mỗ ta phái xích luyện ma công đã thất truyền, nếu là đạo hữu tin tức có thể cung cấp đầu mối lời nói tuyệt đối là ta xích luyện tông ân nhân. Lục Khôn trong lòng thầm mắng giảo hoạt, hắn mới vừa cùng đối phương một trận giao thủ, cảm giác được kỳ pháp thuật, vũ khí đều cực kỳ bất phàm, chính diện đánh nhau, hắn muốn đánh giết đối thủ thật là có chút khó khăn, liền có mấy phần thoái ý, dự định lại tìm cơ hội đánh lén đối phương. Điền Nhân Kiệt gặp Lục Khôn có chút thất thần, trong mắt tinh quang lóe. Lên tay tới eo lưng ở giữa vỗ, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đầu chồn hình yêu thú, ước hơn phân nửa người độ cao. Toàn bộ phần lưng đều là tối bộ lông màu đỏ, địa phương khác đều là màu đen, toàn thân lông tóc đều vô cùng ảm đạm, đầu toàn bộ đều là màu đen, thành hình tam giác. Cái này con yêu thú làm cho người ta chú ý nhất cũng là cái kia khoa trương vô cùng sắc bén móng nhọn, mỗi cái móng nhọn chiều dài đều cùng bàn chân chiều dài tương đương, chẳng qua cái này móng nhọn nhan sắc hoàn toàn là màu đỏ. Nó tản ra cấp 3 đỉnh phong yêu thú yêu khí, mà cho người uy hiếp không thua bất luận cái gì cấp 4 đỉnh phong yêu thú. Hùng hoan thú, Lục Khôn nhất nhãn thì nhận ra trước mắt như là đại miêu yêu thú, chính là năm đó tại Linh Minh yêu cốc cùng khổ chiến hùng hoan thú, bất quá trước mắt đây chỉ có lấy cấp 3 yêu thú. Khí tức so năm đó nhất cấp đỉnh phong cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại Lục Khôn quan sát được đầu này hùng hoan thú phần lưng cùng móng nhọn là màu đỏ sậm, có thể thấy được cùng đối phương xích luyện ma công cũng có mấy phần quan hệ. Điền Nhân Kiệt nghe thấy Lục Khôn một ngụm nói ra cái này đầu tên yêu thú, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, xem ra đạo hữu cũng nhận biết hung hoan thú, phải biết cấp 3 đỉnh phong hung hoan thú thực lực không thua trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, thậm chí thực lực phổ thông trúc cơ đại viên mãn đều không nhất định là đối thủ của nó, cũng là bởi vì đạo hữu thực lực cường đại ta cần phải tìm người trợ giúp. Lục Khôn sau khi nghe cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cười nói, hắc hắc, đạo hữu tìm một cái trợ thủ ta cũng tìm cái trước. Nói chuyện đồng thời, Lục Khôn vỗ bên hông linh thú, một cái tiểu hầu tử xuất hiện tại hắn trước người. Đối phương hùng hoan thú tại tiểu hầu tử vừa xuất hiện thời điểm, thì gắt gao tiếp cận nó, để tiểu kim thân thượng hầu mau dựng lên. Tiểu kim đương nhiên nhớ kỹ hùng hoan thú sức chiến đấu kinh khủng, mặt khỉ trên lộ ra vẻ nghiêm túc, nó song chào nắm tay đấm ngực tại một tiếng gào thét giữa biến thành người bình thường lớn nhỏ, yêu khí cường đại cũng phát ra. Điền Nhân Kiệt kinh ngạc nói, không nghĩ tới đạo hữu cũng có linh thú, chẳng qua đầu này yêu hầu chỉ có cấp 2 yêu thú trình độ, coi như khí tức có thể so với cấp 3 yêu thú, nhưng là cùng ta hung hoan thú kém xa. Lục Khôn trên tay linh quang thiểm động, đem Như Ý Vẫn Thiết Bổng gọi ra, hướng Tiểu Kim ném đi, nói ra tại hạ cũng chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, cùng đạo hữu tu vi so ra cũng kém xa, đã đạo hữu muốn cùng ta tiếp tục chiến đấu, cái kia Khôn mỗ thì phụng bồi một hai. Vừa dứt lời, đem Như Ý Vẫn Thiết Bổng nắm chặt Tiểu Kim, dưới chân hoàng mang chớp động, khí thế đại thịnh mà phóng tới Hung Hoan thú. Hung Hoan thú gặp đầu này cấp 2 yêu thú cũng dám chủ động công kích, phát ra một tiếng tức giận tiếng giống, dưới chân đỏ sậm quang mang chớp động, phi tốc hướng Tiểu Kim phóng đi, tốc độ còn nhanh hơn Tiểu Hầu Tử trên một điểm. Rất nhanh, hai con yêu thú thì chiến thành một đoàn. Mà lúc này đây, Lục Khôn đem trong tay Vẫn Lôi Bổng buông lỏng, phiêu phù ở trước người, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hắn mặt khác hai kiện ngụy pháp bảo, Lạc Lôi Cầu. Đạo hữu huyết ma thủ quả thật không đơn giản, phía dưới xin mời Điền đạo hữu nếm thử ta Lạc Lôi Cầu. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn trên cánh tay điện quang đã leo lên. Trên Lạc Lôi Cầu tiếp lấy hắn tay trái tay phải một trước một sau, đột nhiên phát lực hai khỏa lôi cầu thì giống như một loại cường đại lôi hệ pháp thuật vạn mang theo đánh nát hết thảy khí thế công hướng Điền Nhân Kiệt. Tiếp lấy Lục Khôn bắt lấy Vẫn Lôi Bổng, vận chuyển lôi bạo bước tựa như tia chớp xông về phía trước. Điền Nhân Kiệt một mực duy trì cảnh giác, không để ý đến bắt đầu chiến đấu yêu thú, đối mặt Lục Khôn xuất thủ trước tiên áp dụng đối sách. Chỉ gặp trên người hắn huyết sắc linh quang thiểm động, tại xích ma chào cái này ngụy pháp bảo trước gọi ra một cái huyết ma thủ, đối diện ngăn lại Lục Khôn ném ra hai khỏa lôi cầu. Suy suy, lôi cầu nện vào huyết ma thủ về sau, thì truyền ra chói tai hỏa thiêu dầu thanh âm, lại vừa nhìn, liền phát hiện cái này huyết ma thủ trung gian đã xuất hiện hai cái. Trống rỗng, cái này hai khỏa lôi cầu nhất kích phía dưới, thế mà trực tiếp đánh xuyên qua huyết ma thủ, sau đó liền bị xích ma chào cản lại, cảm thụ được xích ma chào bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, Điền Nhân Kiệt coi như pháp lực thâm hậu thân thể cũng đối lực lượng này sinh ra mấy phần khó chịu. Chẳng qua làm ngụy pháp bảo xích ma chảo uy năng cường đại thành công tiếp được lôi cầu về sau, cái này xích ma chảo liền định khép lại lên, giống như cũng nghĩ học Lục Khôn như thế, bắt lấy lôi cầu đem ném ra ngoài, đánh tới hướng vọt tới Lục Khôn. Cách chương,